Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1911, cái thế kỳ thư. Chu Gia Trang, hoàn toàn yên tĩnh dưới trời sao. Bầu trời đầy sao ở phảng phất thủy mặc xếp thành trên bầu trời nháy mắt. Một vòng trăng sáng yên tĩnh treo móc ở phương xa trên ngọn cây. Ở nơi này an tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng đêm. Ở nơi này như nước lạnh như băng màn đêm phía dưới. Mọi người vốn hẳn nên thật sớm tiến nhập mộng đẹp. Nhưng, còn có hai người cũng là ngồi ở đó chiếu nghiêng xuống bên thác nước. Tại ngày này nhưng lớn cây liễu lớn bên, lẳng lặng ngồi ngay thẳng. Cái kia mênh mông thác nước phảng phất một cái mỹ lệ thủy long. Ở tùy ý vặn vẹo thân thể. Sau đó từ thật cao đỉnh núi mang theo thất thải mây mù chiếu nghiêng xuống. Cái kia thác nước đỉnh phong, núi yểm phù vân, thủy lồng khói nhẹ, chợt nhìn đi, đây phảng phất là từ phía chân trời hạ xuống ngân hà nước một dạng sán lạn phi nhanh. Sau đó nhào vào dưới thủy tuyền bên trong, mang theo ùng ùng thanh thúy bọt nước tiếng, chợt nổ tung mỹ lệ vũ khí. Đây là Lãnh Gia không xuất bản nữa. Thế gian ít có mỹ lệ thác nước, cũng là Lãnh Gia kỳ quan một trong, mà so với cái này thác nước đẹp hơn. Chỉ có cái kia ngồi đàng hoàng ở dưới cây liễu, trên thạch đài mỹ lệ thiếu nữ, trong không khí bay xuống một chút điểm mỹ lệ mới tuyết. Hoa tuyết một đóa yêu nhã hạ xuống, rơi xuống thiếu nữ cái kia như thác nước chiếu nghiêng xuống mỹ lệ trên mái tóc. Rơi xuống cái kia phảng phất so với tuyết càng thuần trắng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng rơi xuống cái kia yểu điệu mảnh khảnh trên thân thể mềm mại. Rơi xuống cái kia xinh đẹp rộng thùng thình. Hoa lệ như hoa đóa vậy nở rộ kim cương kéo trên váy dài. Cái kia là như thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn a? Cặp kia mâu phảng phất ngân hà vậy rực rỡ. Phảng phất tinh hà vậy rực rỡ trong con ngươi, lóe ra chuyên chú ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trong tay cổ tịch. Cái kia thanh tú cố gắng tuyệt luân mũi ngọc, phảng phất là dùng thiên hạ đẹp nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành. Nếu không, làm sao có thể điêu ra như vậy thanh tú thoát tục kiêu ngạo. Cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng khép kín. Phảng phất vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một khoản, cùng một lau yên nhiên béo mập bên trong, điểm sống cái kia tuyệt mỹ như tranh vẽ khuôn mặt, chợt nhìn một cái, liền cảm giác cái kia phảng phất thu thủy ngưng tụ thành da thịt. Phảng phất ngọc thạch xây rõ ràng xương làm như vẽ lên một dạng. Nếu không, trong cuộc sống tại sao có thể có như vậy xinh đẹp tươi mát xuất trần? Xinh đẹp thảm tuyệt nhân hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất cái kia một chút nào một ly, đều là dùng nhất tinh chuẩn công cụ chắc lượng qua đi. Mới cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc, hoàn mỹ không có chút nào tì vết nào. Nàng cứ như vậy ngồi ở trên bãi đá, một tay chống bên cạnh nham bích chỗ lõm xuống, một tay cầm cổ tịch, lẳng lặng nhìn. Liền cái kia một vòng minh nguyệt cũng giống như là vì nàng mà sống. Lẳng lặng chiếu sáng trước mắt nàng quang cảnh. Nhất cố huynh nhân thành. Tái cố huynh nhân quốc. Dùng để hình dung nàng. Lại không quá thích hợp. Tất cả thoạt nhìn đều là an tĩnh như vậy. Tường hòa. Phảng phất thiên địa. Cũng là vì phụ trợ cô bé linh khí mà sống. Thẳng đến. Một tiếng. Đát. Quân cờ rơi xuống đất tiếng. Phá vỡ cái này khó được yên tĩnh, cũng thức tỉnh trong bức họa kia tiên ban mỹ nhân. Mỹ nhân nhẹ nhẹ chớp chớp nhãn, cả người thần tình cũng biến thành tiên sống. Lãnh Mặc Ly đầu đội đạo quan, người khoác thanh sắc đạo bào. Cái kia đầy như gỗ khô nếp nhăn trên mặt, mơ hồ còn có thể chứng kiến chút nàng năm đó phong tư. Nàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa yêu nhã hạ xuống hắc tử, sau đó chậm rãi thu hồi khô lão tay, từ khô giáo miệng ba trung hộc ra thanh âm già nua. Tuyết đồng, đến ngươi. Giữa hai người bày một cái bàn cờ lớn. Tuyết đồng nắm bạch tử, Lãnh Mặc Ly nắm Hắc Tử. Hai người đã tại cái này một ngày. Phía trước, Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không phải Lãnh Mặc Ly đối thủ. Thậm chí mấy giờ đều nhịn không được. Nhưng, theo nàng đọc một lượt dịch kinh bát quái quy tàng ngũ hành các loại. Chờ, thiên cổ kỳ thư, cũng đem lãnh ngộ chi đạo để ý dùng cho cờ thuật. Dần dần mở ra phản kích tư thế. Thẳng đến Lãnh Mặc Ly đem thiên diễn âm dương nhất thư giao cho nàng. Ở Lãnh Tuyết Đồng lĩnh ngộ mấy thành sau đó, Lãnh Mặc Ly đã không quá là nàng đối thủ. Hơn nữa, cờ đến trung bàn, mỗi một món nàng cần suy nghĩ một lúc lâu. Nàng để Lãnh Tuyết Đồng đừng ngồi một bên chờ, không bằng xem nhiều sách. Dưới được rồi, sẽ để cho nàng. Lãnh Tuyết Đồng nghe được Lãnh Mặc Ly hô hoán, lúc này mới thu hồi sách vở, một lần nữa đem ánh mắt đầu đến trên bàn cờ. Chỉ dùng một phút, liền đưa qua tay nhỏ bé, nắm bắt một viên chữ viết nhầm. Yêu nhã đưa ra ngón tay, rơi vào một chỗ không gì sánh được huyền ảo địa phương. Lãnh Mặc Ly gật đầu, cái này nhìn như chất phác một tay, cũng là ẩn chứa phía sau 18 loại đối ứng a. Lại được suy nghĩ hồi lâu, Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt khẽ nâng, nhìn phía xa xa tinh không, nhất thời có chút kinh ngạc, cư nhiên đã kinh thiên đen sao? Lãnh Mặc Ly cười cười, mới vừa ngươi xem thư nhập định, đang tự hồn du thương khung lúc, ta cũng làm người ta chờ quấy rối ngươi, bên cạnh bày đặt chút bánh ngọt, còn có nóng cơm tối, ngươi có thể chịu chút. Lãnh Tuyết Đồng khẽ gật đầu một cái, cũng không phải cảm thấy đói. Lãnh Mặc Ly chiêu thức ấy đã suy nghĩ 7 canh giờ, từ xế chiều nghĩ tới nửa đêm vừa muốn đi ra. Nàng không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng chỉ dùng một phút liền đem nàng phá. Nhìn ngươi tài nghệ lại tinh xảo không ít, xem ra đối với cái này thiên diễn âm dương cũng là hơi có chút lĩnh ngộ a. Ân, Lãnh Tuyết Đồng mắt sáng như sao khẽ giơ lên, nhìn về phía Lãnh Mặc Ly nói, nhưng sách này quá thâm ảo, ta hiện nay cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 5/10. Thực sự khó hiểu, có đôi khi nhìn cảm thấy không để ý tới, nhưng mảnh nhỏ một suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy tự có đạo lý riêng, phảng phất ám hợp nào đó thiên địa biến hóa. Đương nhiên, sách này từng được xưng là đương đại đệ nhất kỳ thư, chính là Quỷ Cốc Tử lúc tuổi già được ngộ thiên đạo, dốc hết tâm can lịch huyết, tiêu hao nửa cuộc đời tâm huyết sở chứ. Nội dung của nó có thể nói là kinh thiên động địa, khóc quỷ minh thần, giải thích cặn kẽ thiên địa vạn vật, tương sinh bổ dạng tu bổ, tương khắc bộ dạng tồn quá trình, từ người đến vật, từ có hình dạng đến vô hình, thế gian vạn vật đều tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Không phải tuyệt thế kỳ tài, chỉ không thể lĩnh ngộ trong sách mảy may, liền vi sư cũng chỉ có thể xem hiểu 3/4. Lời này làm cho Lãnh Tuyết Đồng rất là động dung. Quỷ tử sở chứ, không sai. Như vậy thư chẳng lẽ là, đương nhiên là Quỷ Cốc Tử truyền thừa cho hắn đồ đệ thư. Chỉ là sau lại rơi xuống chúng ta cái này, đều truyền mấy nghìn năm, dĩ nhiên chính là nhà của chúng ta đồ. Lãnh Tuyết Đồng không cho là như vậy khoáng thế kỳ thư, hạ gia sẽ không muốn đoạt lại đi. Ta nghe nói, trước đây hạ gia từng tìm nhà chúng ta muốn cái gì, sau lại còn đánh đập tàn nhẫn. Lẽ nào, không sai, chính là vì sách này, ngoặc kép, quan tâm tác giả Weibo, tâm động Pepsi 520, Lãnh Mặc Ly cười cười, mang theo vài phần hồi ức nói rằng, kỳ thực, lúc đó bọn họ như thái độ khách khí một chút, cố gắng tổ nãi nãi cũng nguyện ý cho bọn họ một cái bản dập. Chỉ là người của hạ gia cuồng ngạo hôm khác, mắt cao hơn đầu. Một bộ cả vú lấp miệng em dáng dấp, tổ nãi nãi tự nhiên không khuất phục. Lúc đó vừa gặp hạ gia thời kỳ tột cùng, phú khả địch quốc, độc chiếm nửa bên giang sơn, liền hoàng đế đều phải nhường hắn 3 phần, tự nhiên không coi ai ra gì. cũng không đem chúng ta để vào mắt. Đồng thời, kém chút giết gia tộc bọn ta băng tán. Ngươi biết gia tộc bọn ta là thế nào đảm bảo lưu lại sao? Lãnh Mặc Ly nhàn nhạt nhìn về Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ là bằng vào sách này? Không sai. Lãnh Mặc Ly gật đầu. Lúc đó tổ nãi nãi chính là bằng vào trong quyển sách lĩnh ngộ thần bí âm dương. Nghịch chuyển càn khôn, làm cho Hạ gia từ thịnh cực suy, tứ phân ngũ liệt, từ bên trong mâu thuẫn bạo phát, ra ngoài bộ phận chiến tranh không ngừng, rốt cục đại hạ tương khuynh, ầm ầm đổ nát. Lãnh Mặc Ly nói rằng cái này, cũng là mang theo vài phần cười lạnh nói, nực cười Hạ gia truyền nhân, từng cái kỳ tài ngút trời thì như thế nào, tự cao tự đại, không biết tốt xấu, bị chúng ta ám toán. Còn không tự biết, Hạ gia khổ nhất khó thời kỳ, cùng một cái gia tộc nhị lưu không giống. Lãnh Tuyết Đồng nghe được đây thật ra là rất khiếp sợ. Hạ gia tứ phân ngũ liệt, Hạ gia nửa đường suy sụp, lại cùng nhà mình thoát không khỏi liên quan. Lãnh Mặc Ly nói rằng cái này, thở dài nói, đại khái là ở Hạ Vô Song xuất thế sau đó, lấy được nhóm đương đại vô song bốn chữ quẻ nói, lúc này mới ra đạo xoay ngược lại, trùng hưng vương giả phong thái, gần nhất càng là danh tiếng thịnh vượng, ẩn có trở lại bốn mọi người đầu bảng tư thế. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời rất là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hai nhà trong lúc đó còn cất giấu như vậy nhân duyên. Thế nhưng sư phụ, theo ta quan sát sách này thật có lớn như thế uy lực. Đó là bởi vì ngươi vẫn không rõ âm dương diệu dụng. Sách này tự giống với. Lãnh Mặc Ly suy nghĩ một chút nói. Ngươi có nhớ, trinh quan trong thời kỳ, đường huyền trang bị đi bộ cách xa vạn dặm bỏ lấy đại thừa Phật Pháp. Là vì sao? Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút nói. Huyền trang đại sư tâm hệ thương sinh, vì phổ độ thế nhân, cứu vớt lê dân cùng nước lửa, không chối từ lao khổ, đi về phía Tây Thiên Trúc, lấy đại thừa Phật Pháp chân kinh, chỉ vì phổ độ chúng sinh. Lãnh Mặc Ly tiếp tục nói, hắn kỳ thực đã đọc hết thảy kinh thư, chuyên tâm lĩnh ngộ tiểu thừa Phật Pháp, vì sao còn phải cố ý bỏ lấy đại thừa Phật Pháp? Chỉ vì tiểu thừa Phật Pháp chỉ có thể cứu mấy người, mấy chục người. Mà đại thừa Phật Pháp có thể cứu người trong thiên hạ, một người thông minh đi nữa, lợi hại hơn nữa, đơn giản sát hại mấy chục người, mấy trăm người, đơn giản chứng kiến 10 ngày sau, 100 ngày sau tình huống, cái kia không phải là tiểu thông minh, tiểu lợi hại. Cũng tức là tiểu thừa Phật Pháp, đối đãi người chân chính lĩnh ngộ sách này. Lĩnh ngộ quỷ cốc âm dương tung hoành chi hàm nghĩa chân chính. Đến lúc đó thiên hạ thương sinh đều ở tay ngươi. Sinh sát tàn sát đều là duy ngươi lệnh. Khiến, đây chính là đại thừa Phật Pháp. Giết 10 người, giết bách phu, tính là gì? Tiểu thông minh, chiếm chút tiện nghi nhỏ. Làm thành chút ít sự tình đây tính toán là cái gì? Đến lúc đó, thiên hạ đại thế. Ngươi chủ chìm nổi, gia tộc bắt đầu diệt, đều là ở ngươi tâm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, như thế nào vui đùa, quyển sách này, mới là ta Lãnh gia lập mệnh căn nguyên, cũng là thời đại gia chủ bí mật bất truyền. Lãnh Tuyết Đồng vừa nghe, nhất thời rất là khiếp sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.